Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 79, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, tô đát thỉ thấy ánh mắt hắn chăm chú vào trên lưng của mình. Không thể thoát ra được, trong lòng đắc ý cười. Không có loại sinh vật giống đực nào có thể thoát khỏi mị lực của đát thỉ nàng. Nam nhân cũng giống vậy, nhưng trên mặt nàng lại biểu lộ thần sắc tràn đầy chán ghét. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Bantu, nàng vội vàng đem áo khoác bị hỏng kéo lên, che khuất thân thể của mình, một tấc cũng không lộ ra, cười lạnh, thế nào, nhìn thấy vị hôn thê bị người khác yêu thương như vậy cũng có thể nổi lên phản ứng. Sợ là cái nón xanh này hơi bị đậm màu đây. Bị nàng ngầm trào phúng một trận, thì đình mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới những lời nàng nói trước mặt cha mẹ hai bên. Hắn biến sắc, tại sao lại ở trước mặt trưởng bối nói cắm sừng tôi? Cô có ý gì? Tô Đát Thỉ lạnh lùng nhíu mày, ý trên mặt chữ, lại không phối hợp, nàng từ chối, nàng cầu xin tha thứ, thậm chí cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi. Mọi cảnh tượng đây hắn đều nhớ. Đều không chịu đựng nổi thành như vậy. Nữ nhân này nếu còn có sức đi tìm dã nam nhân khác bên ngoài. Vậy hắn chỉ có thể khâm phục gọi nàng một tiếng. Nữ hiệp, thì đình chân dài tiến một bước. Lấy tay đè chặt cửa phòng. Bày ra tư thế nếu nàng không nói rõ ràng thì đừng hòng mà đi. Nói xấu danh dự của tôi. Khóe miệng của hắn hiện lên một cái độ cong nguy hiểm. Vậy tôi không ngại bắt cô đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thứ đồ trong cơ thể của cô, đến cùng là ai lưu lại? Anh, Tô Đát Thỉ sắc mặt đỏ bừng. Anh là cái đồ lưu manh sao? Thì đình thấy nàng bị mình chọc tức đến giơ chân. Ngược lại cảm thấy trong lòng vui vẻ thêm một chút. Mèo rừng không nghe thì phải dạy dỗ cho thật tốt. Editor, Miêu Bàn Tử, hình như hắn đã tìm được phương pháp trị nàng. Thì đình lại cố ý lấy điện thoại ra, lắc lắc trên tay, dù sao cha mẹ hai bên đều ở tại đây. Hôm nay tôi cũng đang rảnh, chúng ta cùng đi bệnh viện một chuyến. Cái tên tâm thần này, cả người Tô Đát Thỉ tức muốn xù lông, đoạt lấy điện thoại di động của hắn, nghiến răng nghiến lợi giống lên, uy hiếp tôi thì có gì giỏi. Nếu anh muốn biết, sao không đi hỏi cái tiểu bảo mẫu thế thân của anh đi? Tiểu bảo mẫu, còn thế thân, có người như vậy sao? Trong đầu thì đình có chút phản ứng không kịp. Cái này không trách hắn. Đây là biệt danh mà Tô Đát Thỉ đặt cho Đào Vãn Tâm sau khi xuyên vào. Không có nói ả là hầu gái bồi chơi bồi ngủ cùng XXX là đã lưu tình lắm rồi. Tô Đát Thỉ nói lại một câu. Cũng chẳng chờ câu trả lời từ hắn. Nói trắng ra, tối hôm qua cô ả chụp không ít ảnh tôi cùng một người đàn ông khác dây dưa vào khách sạn. Còn có video kích tình, cô ả còn tìm tới cửa, kêu tôi tranh thủ thời gian từ hôn, cách xa anh ra một chút, bằng không cô ả sẽ đem những bằng chứng này lộ ra ánh sáng. Để cho tôi thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt có nghĩa là mất đi thân phận, địa vị, thân bại, và bị phá luôn cả danh dự. Danh liệt, khóe mắt nàng không còn che giấu trào phúng, dáng vẻ không thèm đếm xỉa, cứng cổ nói, thay vì để người khác uy hiếp, nắm mũi dắt đi, không bằng bây giờ tôi thừa nhận trước, uy hiếp cô, ai, chấm, thì đình không nghĩ tới sẽ có được đáp án như thế này. Vội vàng hỏi, Tô Đát Thỉ ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn. Không có trực tiếp điểm họ chỉ tên, có thể đi theo anh ra vào. Nắm giữ động tĩnh của anh, thuận tiện còn gây thù với tôi, đồng thời là nữ nhân anh thích, anh nói một chút, còn có ai, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Bantu, hai điều phía trước thì có người phù hợp, nhưng hai điều phía sau, đối với sự tình của Vãn Tâm, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai, kia là bà nội tôi sắp xếp, mặt khác, lục đục giữa hai người các cô, tôi không có hứng thú. Thì đình đã đoán ra người mà nàng châm chọc khiêu khích là ai. Lạnh lùng mở miệng, Tô Đát Thỉ biết, hắn nói là sự thật. Hiện tại, lấy ba điểm thiện cảm mà nói, thì đình thật sự không có hứng thú với Đào Vãn Tâm. Nhưng Tô Đát Thỉ lại bày ra dáng vẻ bà đây không tin đấy.